Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 693, một thẩm phán 6 năm trước anh ta không làm hại tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tòa án hình sự, 9:30, thẩm phán tuyên bố đúng giờ xét xử, toàn bộ mọi người đều vào vị trí. Lục Mặc Trầm sừng sững đứng ở trung tâm ngay chỗ vị cáo, có một căn phòng gỗ cô lập anh bên trong, tất cả mọi người đang ở hiện trường đều biết tính chất của vụ án lần này, trong mắt của bọn họ, không có nghi ngờ gì cả, anh chính là con quái vật bại hoại và nguy hiểm nhất. Vốn dĩ như vậy nhưng anh vẫn rất đẹp, gương mặt tuấn tú như điêu khắc, trên người toát ra vẻ trưởng thành lãng tử, phải gọi là rất mê hoặc. Tại đây không có một phóng viên nào, có khá nhiều người đến nghe xử án, mọi người đều bàn tán nghị luận, rất xôm. Muốn biết, đây là cửa sau quân đội, nhị công tử nhà họ Lục cũng chính là giám đốc của công ty đa quốc gia Thịnh Thế. Một người đàn ông thành đạt với chỉ số IQ cao, nhưng bên trong xương cốt lại là một tên ác quỷ, tội phạm ích phụ nữ, cầm tù, ngược đãi phụ nữ, giết hại công nhân. Đây là một vụ án thật sự gây náo động rất lớn. Thẩm phán đang xác minh lại thân phận của vị cáo qua sấp tài liệu, có hai vị cảnh sát tiến lên, đeo còng tay cho người đàn ông rồi dẫn lên. Đang đứng ở băng ghế luật sư là Thẩm Thanh Diệp, giơ kháng nghị nhưng bị từ chối, thẩm phán đang suy nghĩ về vấn đề bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt trong quá trình xét xử có thể gây nguy hiểm, bắt buộc phải đeo còng. Giang Thành Vũ ngồi bên cạnh nghe xét xử, liếm môi cười một cách khoái chí. Thẩm phán tuyên bố nguồn gốc vụ án, bắt đầu bởi vụ án ở công trường 5/19, nó được gửi đi từ sở cảnh sát thành phố S và các quỹ của thành phố S, rất được quan tâm, từng quá trình phát triển của vụ án, mỗi một việc đều đưa về giám đốc của tập đoàn đa quốc gia Thịnh Thế, đến 6/8 đã xác nhận được báo cáo từ Mỹ về ghi chép chứng tâm thần phiên liệt của Lục Mặc Trầm 6 năm trước, từ đó chứng minh được trong vụ án tại công trường anh ta có nghi ngờ lớn nhất, đặc biệt hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố S và Sở Cảnh sát thành phố S khởi kiện vị cáo Lục Mặc Trầm cố ý giết người, cố ý giam cầm, hành hung, hiếp dâm và các tội danh khác. Hiện tại, luật sư ở hai bên đều đã có mặt tại đây, những người năm đó ở Mỹ đã tiếp xúc và có liên quan đến vụ án 6 năm trước, chúng tôi đang thu xếp mời đến sớm nhất có thể. Sau đây, tòa án thông báo cho vị cáo Lục Mặc Trầm các quyền hạn của anh đến bây giờ, quyền xin rút lui, quyền tự bào chữa, quyền đưa ra bằng chứng, quyền xin nhân chứng mới, quyền yêu cầu cung cấp bằng chứng mới, quyền đưa ra tuyên bố cuối cùng. Anh có ý kiến phản đối gì không? Lục Mặc Trầm trả lời. Không có, chủ tọa phiên tòa quay lại vị trí, gương mặt nghiêm túc giơ tay. Tiến vào giai đoạn xét xử, bây giờ xin mời kiểm soát viên đọc bản cáo trạng tội phạm. Sau khi phía cơ quan công an đọc xong bản cáo trạng, thẩm phán bắt đầu ra tay, thẩm vấn bị cáo. Do có manh mối mới trong vụ án tại công trường xây dựng, bị cáo bị chứng tâm thần phân liệt, được điều tra lại từ vụ án của 6 năm trước, bây giờ tại tòa án sẽ xem xét lại vụ án 6 năm trước bị cáo có giam giữ một cô gái ở Mỹ, luật sư hai bên có ý kiến gì không? Công tố viên không có ý kiến, thẩm Thanh Diệp chau mày, dựa theo quá trình của tòa án, chính là như thế này. Nhưng như thế này rất không có lợi, bởi vì tình trạng của nhị ca chính là nhận tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả dụ như vụ án 6 năm trước anh nhận tội, vậy cũng coi như thừa nhận 6 năm trước anh đã phạm tội bạo hành nhân cách xã hội, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lần xét xử của vụ án tại công trường thi công lần này. Nhưng thẩm Thanh Diệp không có cách nào cả, quá trình trước sau của vụ án là do tòa án quyết định. Anh ta không thể không gật đầu. Thẩm phán yêu cầu công tố viên đọc bản cáo trạng của vụ án 6 năm trước lên. Sau khi đọc xong, thẩm phán hỏi Lục Mặc Trầm, bị cáo có gì không đồng ý với bản cáo trạng của công tố viên hay không? Ánh mắt Lục Mặc Trầm bây giờ là một mảng u tối, bên dưới tất cả đều im lặng, chờ đợi phản ứng của anh. Đôi môi mỏng của anh mấp máy cực kỳ khẽ, anh trả lời. Không có, thẩm Thanh Diệp đấm mạnh tay xuống bàn, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Quý Tư Thần và Tần Luật, trong ánh mắt họ đều là sự bi quan cả. Sau đây công tố viên sẽ đưa ra bản báo cáo về những hành động tàn bạo cách đây 6 năm, do một cảnh sát Mỹ đã từ chức và một người phụ nữ da trắng cung cấp như một nhân chứng. Người cảnh sát da trắng đứng lên, liếc mắt nhìn Lục Mặc Trầm, sau đó quay mặt về phía thẩm phán, bắt đầu trường thuật lại, người phiên dịch của ông ta đứng ngay bên cạnh. Tôi là người cảnh sát canh gác vào mùa đông 5 năm trước, lúc đó nhận được tin báo của một người dân ở khu Queen, thành phố New York báo cảnh sát, nói hàng xóm nhà đối diện nghi ngờ có một người đàn ông Trung Hoa đang giam cầm bạn gái, lúc đó người hàng xóm ấy không rõ cho lắm, chỉ nói là bạn gái anh ta. Sau đó tôi đã đến gõ cửa, người đàn ông ra mở cửa chính là vị tiên sinh đang đứng ở đây, anh ta lúc đó trông rất tức giận, sắc mặt đỏ ửng hết cả lên, đuổi tôi đi. Vụ án này không được thành lập. Một ngày nào đó của tháng sau, tôi có nghe đồng nghiệp của mình nói ở đó có một vụ án tranh chấp có nổ súng. Vị tiên sinh này đã bị bắt. Vì tôi không phải là người lập hồ sơ vụ án, nên không có tham gia vào điều tra hay làm việc trong vụ án đó. Tôi chỉ hiểu một phần vụ án này. Có một người phụ nữ châu Á bị nhốt một thời gian dài khoảng một năm tại đó. Sau đó tôi có đi kiểm tra thì biết cô ấy là một bác sĩ học tập tại Đại học Harvard, tên tiếng Anh là Claudie, đến từ Trung Quốc. Người đàn ông liên quan đến vụ án này được nhập viện vì chứng bệnh tâm thần phân liệt. Còn cô gái bị hại kia tôi đã kiểm tra qua rồi, nhưng không tìm thấy hình ảnh nào cả. Cách chương.